từ khi em lấy chồng, anh dầm trường mê mải, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ấy dài và vài môi rất mềm, những hẹn hò cuống quýt trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu, ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém. Dường như đã lãng quên.